Tiên đạo bất chính, chương 34, vừa lành sẹo đã quên đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bổn môn phá lệ thu thêm một vị đệ tử tất nhiên khiến cho toàn bộ đệ tử bất mãn cùng có lời oán hận, vì để cho họ phục tà ý muốn tại trong kỳ khảo hạch tấn chức ngoại môn đệ tử 5 tháng sau, gia tăng một ít độ khó lúc khảo hạch cho một mình ngươi. Nếu ngươi đến lúc đó có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch, không nói đến quyết định hôm nay bổn môn có thể nhận được đến đồng thuận, cho dù là bản thân ngươi, cũng có thể hoàn toàn làm tiểu đệ tử cùng các tiền bối trong tông môn tin phục. Nếu như không thể, thậm chí tu vi vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không có đột phá, chúng ta liền chỉ có lột trừ thân phận đệ tử của ngươi, trục xuất ngươi về nhà, ngươi thấy như thế nào? Đàm điểu trưởng lão đem lời toàn bộ nói ra, an an tĩnh tĩnh mà chờ Vân Thường Nhi tiêu hóa tin tức. Vân Thường Nhi nghe nó nói xong, cảm giác đều không phải là yêu cầu quá hà khắc, hơn nữa thời gian 5 tháng, cũng đủ nàng xác nhận rất nhiều việc, bao gồm cả việc có hay không cần thiết tiếp tục lưu lại. Vì thế nàng thực mau trả lời, hảo, cảm tạ trưởng lão. Đàm điểu trưởng lão rất là vui mừng mà gật đầu, ân, không tồi, có gan tiếp thu khiêu chiến, dũng khí đáng khen. Sau đó lại truyền thụ một ít vấn đề liên quan việc tu luyện, liền bay khỏi cánh rừng, đi trước an bài đại hội nhập môn của đệ tử dự bị, cũng an bài việc hộ tống đệ tử không đủ điều kiện trở về nhà. Một ngày sau, đệ tử không được nhập môn toàn bộ được hộ tống trở về nhà, đệ tử dự bị thì được đưa tới đại quảng trường chủ phong. Phía trên quảng trường hy hòa tham dự đại hội nhập môn. Tại trong hội nghị, là pháp môn chấp sự của thượng chân phái kiêm chủ quan khảo hạch nhập môn lần này công bố toàn bộ danh sách đệ tử nhập môn. Đồng thời lần này hắn vì tông môn phá lệ thu lưu Vân Thường Nhi, liền giải thích đơn giản tóm tắt, đồng thời bảo đảm đại khảo hạch tấn chức sẽ công bằng công chính. Nhiều ra, một đệ tử Vân Thường Nhi tiếp nhận khảo hạch trong tương lai độ khó càng cao. Vì thế đại bộ phận đệ tử vốn dĩ có cái nhìn không thiện ý đối Vân Thường Nhi tâm lý rốt cuộc cân bằng một ít. Nhưng vẫn là có một ít đệ tử chết sống cảm giác không công bằng, không ngừng tại bên trong đại hội nghị luận nàng, thậm chí bắt đầu ác ý chửi bới. Một trong số đó liền bao gồm có Vân Hiểu Niên, trong suốt quá trình sắc mặt luôn âm trầm, như là mây đen trước bão tố. Chờ đại hội tan họp, hắn giống như lơ đãng mà đi đến bên người Vân Thường Nhi, sau đó thấp giọng hừ câu. Hừ, âm hồn không tan. Vân Thường Nhi, quay đầu lại nhìn tay hắn liếc mắt một cái. Tay tốt rồi, Vân Hiểu Niên vừa nghe, hoắc còn mang châm chọc. Không phải chỉ bẻ ngón tay một lần sao, còn đáng giá kiêu ngạo, hắn nhanh chóng đem hai tay đều nắm đến phía sau, giấu đến chặt chẽ, lúc này mới ngẩng cổ nói. Không cần ngươi quan tâm tay của ta, chỉ liền sức lực từ cánh tay nhỏ này của ngươi, có thể ảnh hưởng được đến ta sao? Hơn nữa ngươi nếu dám lưu lại, ta sớm hay muộn sẽ hạ chiến thư cho ngươi, đến lúc đó đừng nói một đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay của ngươi ta đều có thể bẻ gãy, đến lúc đó ngươi ngàn vạn đừng khóc. Vân Thường Nhi không kiên nhẫn mà xoa xoa lỗ tai. Còn có việc sao? Vân Hiểu Niên đôi mắt chừng. Không cần làm bộ không sao cả. Vân Thường Nhi bỗng nhiên dừng bước, cái này làm cho Vân Hiểu Niên suýt nữa đụng vào trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện, hai chân nhảy dựng bắn ra phía sau, xa xa kéo ra khoảng cách cùng Vân Thường Nhi triển khai tư thế phòng ngự. Làm gì, ban ngày ban mặt muốn đánh nhau sao? Vân Thường Nhi mặt không biểu tình mà nghiêng người, nhìn hắn một cái. Chợt hít sâu một hơi, lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước, không nói tiếng nào. Vân Hiểu Niên thấy chính mình lại theo bản năng trốn người, sinh khí mà chụp đùi chính mình một cái nói. Còn quản không được ngươi, thấy Vân Thường Nhi lại khí định thần nhàn mà đi rồi, hắn đứng ở phía sau nàng, chỉ vào nàng tức giận kêu. Ngươi chờ cho ta thật sự sẽ khiêu chiến ngươi, sau đó vượt qua ngươi, chiến thắng ngươi. Đến lúc đó ngươi đánh ta chỗ nào ta đều đánh trả lại ngươi gấp đôi. Ngươi làm ta mất mặt mũi ta đều bắt ngươi mất mặt gấp bội. Làm ngươi nếm thử cảm giác khổ sở mà ta chịu qua. Vân Thường Nhi ở phía trước lại lần nữa lắc đầu, rẽ một cái phương hướng, đi đến chỗ Vân Hiểu Niên nhìn không tới. Lý Song Nhu toàn bộ quá trình đi theo bên người Vân Thường Nhi, cảm giác Vân Hiểu Niên suy nghĩ giống như quá xa, thấy Vân Thường Nhi không phản ứng lại hắn, nàng tự nhiên cũng không phản ứng, lộc cộc mà chạy theo Vân Thường Nhi. 3 tháng tiếp theo, hàng ngày toàn bộ đệ tử dự bị đều dựa theo lịch trình buổi sáng tập viết, đọc sách, buổi chiều luyện thể tu hành học công pháp cơ sở phù thuật, trạng vạng làm tạp dịch, buổi tối tự do tu luyện từng bước mà tiến hành. 3 tháng sau, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều bắt đầu hướng tu vi luyện khí một tầng đột phá. Trong đó là đại bộ phận đệ tử đều tại giai đoạn đầu, một số ít đệ tử có tư chất cao đã có thể tiến hành được một nửa. Vân Thường Nhi tại trong 3 tháng này cơ hồ không xảy ra biến hóa gì. Kinh mạch trong cơ thể trải qua liên tục rót vào cùng mở rộng, đối với lực hấp thu linh thoáng có chút cải thiện. Nhưng mà ma công trong cơ thể nàng trải qua tu dưỡng hồi phục, lực lượng bài xích linh khí cũng đồng thời tăng cường, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, làm cho cuối cùng liên tục cân bằng, tự nhiên không có bất luận cái gì thay đổi. Chính là bởi vì như thế, nàng tại bên trong đội ngũ đệ tử dự bị càng ngày càng thường xuyên bị nghị luận. Càng ngày càng nhiều ánh mắt xem thường truyền đến, phế nhân, người đi cửa sau, cùng nhiều loại danh xưng cũng càng ngày càng nhiều. Mà trong lúc này, Lý Song Nhu cũng tại bên trong các loại lớn nhỏ ngoài ý muốn, gian nan mà tu luyện. Bất quá nhờ Vân Thường Nhi thường trợ giúp vẽ phù thuật, nhìn chung mà nói, nàng khí vận không tính đặc biệt kém, tốc độ tu luyện có thể duy trì ở tiêu chuẩn bình thường. Vân Hiểu Niên nhưng thật ra tại 3 tháng ngắn ngủi, một thân biểu hiện tương đối nổi trội bên trong đội ngũ tiểu đệ tử. Hắn bởi vậy càng không kiêng nể gì mà cười nhạo Vân Thường Nhi, thấy Lý Song Nhu thường đi theo mông Vân Thường Nhi cũng liền thuận đường đem Lý Song Nhu cũng xếp vào bên trong hàng ngũ bị chế nhạo. Thời gian như vậy, lại một tháng qua đi, khoảng cách đến thời gian đại khảo càng ngày càng gần. Vào một buổi chiều, các đệ tử học tập công pháp khẩu quyết xong, liền tách ra từng người tu luyện. Vân Thường Nhi ở một chỗ địa phương an tĩnh đả tọa, không đến trong chốc lát nghe thấy trong đầu truyền ra một cái thanh âm lén lút. Chủ tạp, người đang vội sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi mở hai mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, tìm địa phương càng vắng người, lúc này mới ấn khế dùng thần thức hỏi. Chuyện gì, U đáp, ngày hôm qua kia chỉ hùng, ngà không đúng, kia chỉ cổ đồng đỉnh, nó tìm ta, nói nó muốn cùng ngươi tu hành, để ta thay nó chuyển đạt ý nguyện này. Vân Thường Nhi nghi hoặc hỏi, tu hành, U nói, nó sợ hãi người nhà lại lần nữa bị cướp đi, muốn bảo hộ người nhà thật tốt, chính là hiện giờ năng lực quá yếu, chính mình lại không biết làm như thế nào để tiến bộ, liền muốn đi theo chủ tạp, đi theo chúng ta tu hành, biến thành một con đại hùng lợi hại. Vân Thường Nhi nhớ tới lúc trước từ thượng chân phái mang đi chỉ cổ đồng đỉnh kia, chính mình có cùng nó nói qua điều kiện. Lúc ấy nó vừa được biết người nhà có thể được cứu trợ, liền tỏ vẻ đáp ứng vô điều kiện yêu cầu của chính mình, không cần nghĩ ngợi, dứt khoát kiên quyết, chỉ cần người nhà nó có thể bình an. Kia thái độ dũng cảm quả quyết quả thật đã chứng minh rõ ràng được tình cảm của nó đối với người nhà, nhưng mà... Cách chương.